Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Lão Mã ngượng ngùng nói. Có phải cô nhầm chỗ nào không? Anh ta vội vàng móc một thẻ thân phận ra khỏi túi. Nhìn này, thẻ thân phận của tôi vẫn còn đây. Nghe vậy, Tô Dung bỗng hiểu ra. Xem ra là anh đã đánh cắp thẻ thân phận của Lão Mã, rồi giả vờ làm anh ta. Lão Mã đâu? Bây giờ anh ta còn sống không? Lý do mà cô phán đoán như vậy là vì người bình thường sẽ không dùng thẻ thân phận để chứng minh thân phận của mình. Rốt cuộc, thân phận là thứ phải được chứng minh thông qua những gì mình đã làm và đã nói. Một chiếc thẻ thân phận vô dụng sẽ không bao giờ là bằng chứng đầu tiên để chứng minh thân phận của mình. Chỉ những người cho rằng thẻ thân phận rất quan trọng và cần phải dùng nó để chứng minh thân phận, mới dùng nó để chứng minh thân phận của mình ngay từ đầu. Nghe cô nói câu đó, Lão Mã biết rằng mình không thể lừa được cô, nhưng không lừa được cô cũng chẳng sao. Ở đây còn có thêm hai người nữa, chỉ cần có thể khiến họ đứng về phía mình, anh ta vẫn có ưu thế về số lượng. Nghĩ vậy, anh ta đáng thương nhìn về phía Tạ Kha Kha và cô gái tóc bím, hốc mắt đỏ hoe. Tôi không biết tại sao Tiểu Nhất lại nói tôi như vậy, nhưng tôi thực sự là Lão Mã mà mọi người vẫn quen biết. Thấy vậy, cô gái tóc bê, ý, em mờ do dự nhìn Tô Dung. Có phải cô đã phán đoán sai không? Lão Mã trông không có vấn đề gì cả. Lẽ nào trong quái đàm quy tắc này lại có người có thể thay thế thân phận của người khác được sao? Tất nhiên là có rồi. Tô Dung khinh thường cười một tiếng. Đọc thuộc lòng điều thứ 7 trong quy tắc dành cho du khách đi. Tạ Kha Kha lập tức hào hứng đọc thuộc lòng. Mỗi du khách có thẻ thân phận của riêng mình. Hãy giữ gìn thẻ thân phận của bạn cẩn thận. Đó là bằng chứng duy nhất chứng minh bạn là du khách. Sau khi nghe xong điều quy tắc này, cô gái tóc B, ý, M cũng nhận ra rằng thực sự có cách để thay thế thân phận của người khác. Đó chính là lấy được thẻ thân phận của họ. Như vậy xem ra, Lão Mã này có lẽ là giả thật. Thấy cô ấy cũng bắt đầu nghi ngờ mình. Lão Mã vội vàng nói, không phải, cô xem, không thể chỉ dựa vào suy đoán mà nói tôi là giả được. Kể cả trong quái đàm quy tắc này, thực sự có người có thể thay đổi thân phận của người khác, thì cũng không có nghĩa là tôi đã bị thay đổi đâu. Lời này nói cũng không sai, tóc B, ý, M nhìn về phía Tô Dung. Tiểu Nhất, làm sao cô biết Lão Mã này là giả vậy? Nghe lời cô ấy nói thì có thể hiểu, tóc B, ý, M đã thiên về phía Tô Dung rồi, chỉ là tình cảm không cho phép cô ấy từ bỏ. Lão Mã, một cách trực tiếp. Tô Dung cười nhẹ một tiếng, tự tin nói, trên tay Lão Mã có một vết sẹo, còn anh thì không. Sao có thể, anh ta, vừa nói đến đây, L, Lão Mã, đột ngột dừng lại, anh ta nhận ra mình đã hoàn toàn để lộ sơ hở. Quả nhiên, tóc B, ý, M vốn đang còn do dự thì dứt khoát lùi lại, kéo giãn khoảng cách với anh ta, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Khi nãy, Lão Mã, có nói từ, anh ta. Đương nhiên tóc B, ý, M hiểu ngay đối phương không phải là Lão Mã thật. Cô gạt tôi, anh ta tức giận nói. Với công dụng của thẻ thân phận, ngay cả ký ức cũng có thể sao chép được. Sao có thể để xảy ra sai sót trên cơ thể? Chỉ tiếc anh ta là lần đầu tiên biến thân, nhất thời không phản ứng kịp nên đã lỡ lời. Tô Dung nhún vai, cô chỉ định dọa anh ta mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thực tế, vẫn còn rất nhiều cách để lật tẩy anh ta, chẳng hạn như phân tích lời nói giả tạo của anh ta vừa rồi, tỏ vẻ nghi ngờ lời anh ta cố tình quay lưng xoa mắt, truy vấn những chi tiết cụ thể về chuyện Lam Tiểu Thư và Bình Ca đi tìm manh mối. Có rất nhiều cơ hội để anh ta lộ chân tướng, chỉ là cô cố tình chọn cách tiện lợi nhất, cũng là cách dễ làm lung lay tâm lý nhất. Ngay sau đó, khuôn mặt và dáng người của Lão Mã bắt đầu trở nên méo mó, dần dần trở thành một người đàn ông khác, cao gầy, mặc quần áo của người giúp việc. Màn biến hóa này khiến hai người, ngoài Tô Dung ra, đều há hốc mồm, Tạ Kha Kha lắp bắp nói. Không, không phải chứ, sao lại biến về rồi? Cậu ta không nghi ngờ phán đoán của Tô Dung, rõ ràng là. Lão Mã, trước mặt này có khả năng rất lớn là giả mạo, vì vậy, cậu ta chỉ thắc mắc tại sao anh ta lại trở về nguyên dạng. Lão Mã tức giận ném tấm thẻ thân phận đi, bị phát hiện thân phận, tấm thẻ này cũng vô dụng. Chẳng qua tôi khuyên các người tốt nhất đừng đi mách quản gia, Nếu không các người sẽ phải hối hận đấy. Nghe những lời ngông cuồng của hắn, tóc B, ý, em mờ tức đến bật cười. Chúng tôi hối hận ư, tôi thấy là anh mới phải hối hận thì đúng hơn. Quản gia nhất định sẽ trừng phạt anh, dù sao thì trong quy định của du khách cũng đã nói, nếu gặp phải người giúp việc chủ động bắt chuyện, tốt nhất nên báo cho quản gia. Tuy, lão Mã, giả không chủ động tìm đến, nhưng sau khi họ tìm đến, hắn vẫn chủ động nói chuyện, cũng có thể coi là bắt chuyện. Nhưng Tô Dung hiểu rõ, quy định này là sai. Mặc dù không có công cụ nhắc nhở ô nhiễm, cô cũng có thể nhận ra điều này. Bởi vì quản gia ở phe đối lập với điều tra viên, ai cũng có thể nhận ra chuyện này. Một người nắm quyền của phe quỷ quái sẽ trừng phạt người giúp việc gây rắc rối cho điều tra viên sao? Rõ ràng là không, thậm chí ông ta còn có thể khen thưởng cho người đó. Đây chính là chỗ sai hiển nhiên của điều quy tắc này. Tuy nhiên, đối với quản gia và người giúp việc, chuyện muốn chiếm đoạt thân phận du khách chắc chắn không phải là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, bởi vì nếu như vậy, người giúp việc sẽ cảnh cáo không được tố cáo quản gia. Cách chương.